Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 734, không tưởng được người xuất hiện. Nàng nói sao? Trên đời này có thể khiến cho Quỳnh Sơn y lão cái bộ dáng này người. Giống như cũng chỉ có hắn. Cách đó không xa cửa chính, danh tộc lão cũng dẫn một đám người xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Phía sau hắn cái đuôi rất nhiều. Dạ Tu Độc, Mông Trì Thành, Mông Tử Khiêm, Mông Tử Kỳ huynh muội hai cái. Còn có mấy cái thoạt nhìn cũng rất có thân phận địa vị người. Nơi cửa vốn liền vây không ít người. Nhìn thấy danh tộc lão xuất hiện, cả đám đều hưng phấn chạy lên tiến đến. Ngay cả nguyệt tộc lão cũng sửa sang lại quần áo, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc đám người nói: ta lên đi chào hỏi. Danh tộc lão là tộc lão đứng đầu, bối phận lại cao hơn bọn họ, tự nhiên là muốn phá lệ tôn kính. Có thể Ngọc Thanh Lạc vừa nghĩ tới danh tộc lão cái kia tính tình, đã cảm thấy là ở là tôn kính không nổi. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng đi tôn kính một cái tính tình cùng nam nam không sai biệt lắm người. Không chỉ là nàng nghĩ như vậy, bên người còn có một cái Quỳnh Sơn y lão nhìn nguyệt tộc lão rời đi, càng cho hơi vào hơn phẫn. Đánh cái gì chào hỏi? Người đó chính là một cái mặt người dạ thú lão hồ ly. Lạc Lạc, người đều không biết, hắn vậy mà mắng ta lão bất tử. Người nói một chút, hắn là không phải cần ăn đòn? Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, cần ăn đòn thì thế nào? Người đánh qua hắn sao? Nhưng lại hàng thứ ba Vu Miễn Sinh hơi kinh ngạc, kỳ quái lắc lắc đầu nói: y lão, cái này, không thể nào. Danh tộc lão làm sao sẽ mắng ngươi lão bất tử đâu? Trong mắt bọn hắn, danh tộc lão là ăn nói có ý tứ, lạnh như băng, một bộ người sống chớ vào cao không thể chạm bộ dáng. Cùng con của hắn Mông Trì Thành giống nhau y hệt a. Quỳnh Sơn y lão bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt Vu Miễn Sinh, làm sao, chẳng lẽ ta sẽ còn nói dối lừa các ngươi không được sao? Hắn vừa nói, lại nghiêng đầu lại kéo Đồng Minh. Lạc Lạc, người nói, danh tộc lão có phải hay không như thế người? Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, nhìn Mông Kha ánh mắt nhìn qua, tại chỗ nghiêm túc mở miệng, ta lại không biết danh tộc lão, ta chỗ nào biết rõ hắn là dạng gì người. Bất quá y lão làm người ta vẫn còn tin được, cho nên ta là tin tưởng ngươi. Quỳnh Sơn y lão thỏa mãn, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc liên tiếp gật đầu. Hắn liền nói đi, nhà hắn tự nhiên chắc chắn sẽ không để cho hắn thất vọng. Vu Miễn Sinh ngậm miệng lại, nhìn Quỳnh Sơn y lão rất tức giận bộ dáng. Hắn vẫn là không cùng hắn tranh luận tốt rồi. Đường cô nương không biết danh tộc lão, nói như vậy mà nói, cũng là đương nhiên. Quỳnh Sơn y lão còn tại phàn nàn, ai ngờ ngẩng đầu một cái, chỉ thấy danh tộc lão một nhóm người hướng về cái này vừa đi tới. Hắn tại chỗ trừng mắt, mím chặt cánh môi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Danh tộc lão ở trước mặt người ngoài vẫn luôn là lạnh lùng. Hắn nhìn Quỳnh Sơn y lão, nhìn bộ dạng đó của hắn, thực sự nhịn không được, cười lạnh một tiếng, Hoắc lão, không nghĩ tới ngươi cũng yêu góp loại này náo nhiệt. Hắn lời nói vừa ra, một khối này người đều nhìn về phía Quỳnh Sơn y lão. Tự nhiên, cũng nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc. Mông Tử Kỳ kinh ngạc nhìn về phía nàng, vừa định chào hỏi, trước mặt bỗng nhiên cản một người. Theo sát lấy, nàng liền cảm giác cổ họng nóng lên, nói không ra lời. Mông Tử Kỳ nhìn về phía trước Dạ Tu Độc, cực kỳ quái, nhưng lại Mông Tử Khiêm hướng về phía nàng cười lắc đầu, để cho nàng không nên mở miệng. Muội muội của hắn không biết, hắn lại là biết rõ. Quý phủ ra lớn như vậy sự tình, thư phòng bị hủy, rừng trúc bị chặt, hắn tự nhiên muốn dò nghe, biết rõ Dạ Tu Độc cùng vị cô nương này quan hệ không ít. Hắn cũng có xem kịch tâm tính, khi còn bé tổng cảm thấy Dạ Tu Độc người như vậy, nhất định là không sẽ yêu bên trên bất kỳ nữ nhân nào. Nhưng hôm nay nhìn hắn ánh mắt này, nhưng lại cảm thấy dùng tình sâu vô cùng a. Mông Trì Thành hơi nheo mắt, hắn đã từ Mông Phách bên kia biết rõ, Nữ nhân này chính là Dạ Tu Độc tương lai thê tử, là Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa, cũng là nổi tiếng bốn quốc quỷ y. Không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở đây, còn có nàng đứa con trai kia, làm sao cũng không tại bên người nàng. Mông Phách nói qua, cái đứa bé kia thích nhất tham gia náo nhiệt mới là. Hắn cũng là cái có hoa hình bớt nam tử. Loại tình huống này, đối với hắn thật không tốt. Cả đám tâm tư dị biệt. Chỉ có Dạ Tu Độc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc bị hắn nhìn trách không có ý tứ. Không khỏi hướng Hồng Diệp sau lưng nấp nấp. Phải chết, như vậy trước công chúng phía dưới. Ánh mắt trần trụi, để cho nàng nhiều ngượng ngùng a. Vạn nhất bị người cho rằng có gian tình làm sao bây giờ? Nàng danh tiếng khó giữ được. Ta làm sao lại không thể tới? Người đều có thể tới, ta vì sao liền không thể đến? Quỳnh Sơn y lão thanh âm bỗng nhiên cất cao. Hướng về phía danh tộc lão liền bắt đầu hống. Ta cho ngươi biết, ta chẳng những muốn tới. Ta còn muốn ở trước mặt ngươi lắc sao sao. Cho ngươi tức chết. Danh tộc lão rất có xúc động muốn cùng hắn cãi lại một trận. Có thể đây là tại bên ngoài. Ảnh hưởng hắn hình tượng. Bởi vậy, hắn lại là hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía Quỳnh Sơn y lão rất khinh thường nhìn thoáng qua. Chuyển đi thì đi. Quỳnh Sơn y lão nói ra lời không có trả lời. Sọ não đều muốn băng liệt. Đứng ở hắn bên cạnh Vạn Bằng Long cùng Đào Văn Hàn bận bịu khẩn trương nhìn xem hắn. Liền sợ hắn sẽ tiến lên muốn cùng danh tộc lão liều mạng. Ngọc Thanh Lạc nhìn thấy Dạ Tu Độc đi thôi. Mới tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Không khỏi lần thứ hai gây nên chú ý. Nàng tranh thủ thời gian kéo Quỳnh Sơn y lão một thanh. Tốt rồi, tốt rồi. Đây là tại người ta địa bàn. Chúng ta vẫn là điệu thấp một chút tốt. Lạc Lạc, Quỳnh Sơn y lão ủy khuất. Quay đầu ngươi muốn báo thù cho ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Không để ý tới hắn. Đung đưa một lần quần áo liền ngồi xuống. Lần ngồi xuống này dưới. Mới phát hiện trong hội trường đã là một mảnh đen kịt người. Cứ như vậy một lát thời gian. Tất cả mọi người giống như đều đến cùng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Liền danh tộc lão như vậy trọng lượng cấp nhân vật đều tới. Những người khác không có lý do đến trễ. Nàng ánh mắt theo những cái kia bảng tên tử nhìn lại. Cuối cùng, ánh mắt đứng tại lệ tộc lão vị trí kia trước. Đối mặt trở lên hung ác nham hiểm hai con ngươi. Ngọc Thanh Lạc mi tâm đột nhiên vặn lên. Cái kia lệ tộc lão. Xem xét chính là một 10 điểm khó chơi người. Trách không được cũng sinh ra cái ác tâm như vậy nữ nhi. Ngọc Thanh Lạc trong lòng âm thầm phi một tiếng. Nắm thật chặt mông lang ngọc tay nhỏ. Sau một khắc, trong cả sân chợt im lặng xuống tới. Vừa rồi còn top 5 top 3 làm ồn 10 điểm ầm ĩ đám người. Giống như là bỗng nhiên bị người định cách tựa như. Lập tức liền dừng lại. Người tộc lão thanh âm trầm thấp vang lên. Tộc trưởng đến rồi. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhìn lại. Quả thật nhìn thấy một cái khác thoạt nhìn tương đối ẩn nấp lối vào. Chậm rãi đi ra một đường thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia vững vàng hữu lực. Ánh mắt sắc bén thanh minh. Cùng lúc trước tại Phong Thương Quốc nhìn thấy hoàn toàn giống như là hai người đồng dạng. Ngọc Thanh Lạc nghĩ. Đây mới là thân làm thượng vị giả chân chính khí chàng A. Đang nghĩ ngợi. Lại nhìn thấy danh tộc lão thân sau cũng đi ra một người. Một cái. Ngọc Thanh Lạc vạn phần quen thuộc lại không tưởng được người. Nàng bỗng nhiên trừng lớn mắt, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tại sao lại ở nơi này? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.